Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, 701, chương 701 hệ thống phản công lược, nhưng mà không có sinh mệnh giá trị làm trao đổi. Hệ thống chính là lại vạn năng, cũng vô pháp phát huy chính mình đại năng, hệ thống cũng chỉ có thể khuyên giải 74 nỗ lực chịu đựng. Loại này lời nói. Chờ nàng nhẫn qua lần này, về sau là có thể cùng công lược mục tiêu càng tiến thêm một bước ở bên nhau. Loại này đừng nói chuyện không eo đau nói mát đối hiện giờ 074 tới nói quả thực chính là lửa cháy. Đổ thêm dầu, nàng độc miệng hoàn toàn dùng ở hệ thống trên người, ở nàng các loại oanh tạc hạ, thậm chí còn cùng hệ thống cò kè mặc cả lại dùng sinh mệnh giá trị đổi lấy thuốc giảm đau. Thủy, không nghĩ tới hệ thống này ngoạn ý thế nhưng còn có thể cò kè mặc cả. Minh ca thật là dài quá kiến thức, đáng tiếc người chơi 074 mới vừa dùng loại này thuốc giảm đau thủy. Những cái đó các y sư phát giác thân thể của nàng đối đau đớn không có cảm giác. Tưởng nàng thân thể có cái gì đặc thù năng lực hoặc kháng thể. Đối nàng lại là một trận giải phẫu nghiên cứu. Vốn đang tưởng ở dùng xong thuốc giảm đau thủy sau. Hảo hảo tu luyện 074 thật là kêu khổ không ngừng. Thật hận không thể dùng chính mình sinh mệnh giá trị đổi một viên hạch bom đem những người này tất. Cả đều nổ thành bột phấn, như vậy thí nghiệm giống như là đã không có cuối giống nhau. 074 nhẫn nại rất lâu sau đó lúc sau. Sinh mệnh giá trị mắt thấy muốn đổi xong. Nàng này thân thể sinh cơ hồ là vô trạng huống. Hô hấp mỏng manh nàng yêu cầu những cái đó nhân viên y tế nhóm làm gặp một lần chính mình nghĩa phụ. Minh ca nhìn thấy 074 thời điểm. Hệ thống còn không quên 074 đối cuồng thiên triển khai tươi cười. Dùng nhất sán lạn tươi cười tới đả động công lược mục tiêu. Lão nương đều sắp chết. Đả động cay rắm. Tuy rằng như vậy phun tào hệ thống, 074 vẫn là đối minh ca lộ ra một cái thê mỹ tươi cười. Thanh âm nhu nhược đáng thương, giống như là tiểu miêu ô ô thanh làm người nhịn không được tưởng tiến lên đem nàng ôm vào trong ngực. Cha người đã đến rồi, minh ca điểm điểm, ánh mắt bình tĩnh nhìn trên giường nữ nhân, này đó thế giới giả thuyết các nam chính đều không có nữ. Phiếu. Nói cách khác này đó thế giới giả thuyết không có nữ chủ. Các người chơi đó là nữ chủ. Các nàng công lược nam chủ. Cùng nam chủ phổ một khúc yêu hận tình thù. Chờ đến nam chủ luân hãm. Vì các nàng nhưng sinh nhưng chết thời điểm. Các nàng hư vinh bị thỏa mãn. Tình yêu bị thỏa mãn. Thân thể cũng bị thỏa mãn. Hơn nữa nam chủ thích các nàng. Làm các nàng cảm thấy nhàm chán, cảm thấy không kính, cho nên một phách mông chạy lấy người, tiếp tục chạy về phía tiếp theo cái thế giới giả thuyết nam chủ. Đây là 074 cuối cùng một cái cơ hội, mặc kệ thế nào nàng đều phải nắm chặt, minh ca không nói lời nào, nàng suy yếu nở rộ một cái tái nhợt tươi cười, vẻ mặt thê lương nhìn minh ca, cha... Ngươi là cố ý làm người đối với ta như vậy sao? Cha, vì cái gì? Hệ thống đúng lúc khích lệ. Người chơi lời này hỏi thật tốt quá. Lấy tiến làm lùi. Một ngữ chọc thủng giấy cửa sổ. Minh ca kinh ngạc nhìn 074. Như thế nào sẽ cố ý? Thân thể của ngươi tương đối đặc thù. Nhân viên nghiên cứu nhóm mới có thể như vậy coi trọng ngươi. Nữ nhi. Có thể vì mọi người làm ra một chút cống hiến là ngươi vinh hạnh. Cha, ta không nghĩ muốn như vậy vinh hạnh. Ta chỉ nghĩ hào hào sống sót bồi ở cạnh ngươi. Cha ô ô ô, ta mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Ta hào tưởng bồi ở cạnh ngươi. Cha, dẫn ta đi được không? Mang ta rời đi nơi này. Ta sống không được đã bao lâu. Cuối cùng thời gian. Ta chỉ nghĩ bồi ở cha bên người. Hào, Minh ca đáp lại làm 074 cùng hệ thống đều có chút ngoài ý muốn cùng với hưng phấn. Còn tưởng rằng trước mắt nam nhân sẽ cự tuyệt đâu. không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi. 074 bị tiếp trở về Cuồng Thiên Tư Nhân nơi ở chỗ. Thân thể của nàng không bao lâu liền dưỡng hảo. Thân thể dưỡng hảo sau, nàng tự nhiên liền có thể hao hết tâm tư đi công lược nam nhân. Lúc này đây bởi vì Minh Ca khởi động lại thời gian cũng không phải ở lúc ban đầu thời điểm. Cho nên Cuồng Thiên cha mẹ thân cũng không có được cứu trợ. Toàn bộ tư nhân nơi ở trừ bỏ Cuồng Thiên cũng chỉ có 074 này nửa cái chủ nhân, trải qua nhiều như vậy tra tấn, 074 cuối cùng là minh bạch ở cái này thế giới giả thuyết. Luôn có như vậy cá nhân có thể thao tác nàng sinh tử. Nàng nếu muốn hào hào tồn tại, trừ bỏ tăng lên tự thân thực lực, chính là cùng Cuồng Thiên đánh hảo quan hệ. Mau chóng làm người nam nhân này đối nàng hào cảm độ tiêu thăng. Ở Minh Ca cố ý phóng dưới nước, Cuồng Thiên đối 074 hào cảm độ không ngừng tăng lên. Từ ngay từ đầu trừ 10 tới rồi hiện nay 80. 074 sinh mệnh giá trị ở nàng chính mình nỗ lực tu luyện cùng với làm các loại nhiệm vụ chi nhánh hà cũng tăng lên tới 70. Cuồng Thiên đối chính mình hào cảm độ như vậy cao, thuyết minh đáy lòng khẳng định đối nàng cũng có vài phần nam nữ sao ý tứ. Này nam nhân thật ghê tởm, thế nhưng đối chính mình nữ nhi có hảo cảm độ. Hắn vẫn là đường đường bá chủ nhân vật đâu. Thật là dối trá lại ghê tởm. Quả nhiên nam nhân loại đồ vật này cùng xúc sinh không có gì khác nhau. Nữ nhân này được tiện nghi còn khoe mẽ. Minh Ca đáy lòng cười lạnh. Là thời điểm lại cho nàng tưới một bồn nước lạnh, bí mật phân đội nhỏ có cái đi vết chân toàn vô e. Thị tra xét ngầm mạch khoáng nhiệm vụ, Minh Ca lấy 074 trưởng thành, nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm vì từ đem người ném vào phân đội nhỏ, Minh Ca chính mình tắc đi. Theo những người này mặt sau, nàng thần thức cường đại, những người này nhất cử nhất động đều ở nàng cảm giác phạm vi. Tiến vào e thành sau, 074 liền đưa ra cùng đại gia phân công nhau hành động. Nữ nhân này cũng không có muốn cùng những người này cùng nhau sóng vai chiến đấu tính toán. Bởi vì 074 là Cuồng Thiên nghĩa nữ, thân phận sự thuộc về bảo mật trạng thái. Lúc này nàng chính là trong đội ngũ một cái hàng không binh. Nàng cái này đề nghị bị đội trưởng bác bỏ, 074 tương đương tức giận. Dứt khoát cùng đội trưởng xảo một trận sau rời đi đội ngũ. Nàng có hệ thống nơi tay, biết mạch khoáng là ở mặt trên địa phương, thậm chí còn biết cái này cái gọi là e trong thành còn ẩn núp một ít thăng cấp máy móc dò xét khí, kiểm tra đo lường không đến tang thi. Này đó tới e thành người khẳng định là có đến mà không có về. 074 nghĩ chính mình một mình tới hoàn thành nhiệm vụ, hảo có thể được đến Cuồng Thiên coi trọng, chính là chờ nàng rời đi đội ngũ sau phát giác chính mình gặp được thật mạnh gây khó dễ, hệ thống hết thảy nhắc nhở cùng với cái gọi là nguy hiểm cảm giác đều không thể có tác dụng. Nàng sinh mệnh giá trị ở đổi kỹ năng đạo cụ chung vèo vèo vèo đi xuống rớt. Không bao lâu liền rớt mau không có, hệ thống các loại nhắc nhở cơ hồ là mất đi hiệu lực trạng thái. Nhắc nhở nguy hiểm lại không có nguy hiểm, nhắc nhở đường nhỏ bình thường, đến cuối cùng lại là điều tử lộ. Thậm chí còn cuối cùng nàng thiếu chút nữa bị một con tang thi gặm đi. May mắn trong đội ngũ người kịp thời tới cứu nàng. Lúc này đây phân đội nhỏ không chỉ có phát hiện mạch khoáng vị trí, còn chém giết mấy chỉ thăng cấp sau tang thi được đến cao cấp tinh thạch. Toàn bộ phân đội nhỏ người trừ bỏ 074, những người khác đều lông tóc chưa thương. Trở lại tổng bộ đã chịu Cuồng Thiên tiếp kiến cùng tưởng thưởng. Trọng thương nằm ở cáng thượng 074 ở này đó người chung nhất thấy được. Cũng không biết 074 thân phận tiểu đội trưởng ở Minh Ca dò hỏi vì cái gì sẽ có người bị thương khi đem 074 rời đi đội ngũ không nghe mệnh lệnh đơn độc hành động sự nói cho Cuồng Thiên. Gõ chữ quá gian nan, tác giả trong đàn mọi người đều hỏi ta, như thế nào mỗi lần cùng ngươi một tá tiếp đón chính là đang xem hài tử. Ta thật sự, thời gian đều là bài trừ tới. Hết chương.